Bất Diệt Long Đế, chương 3163, bao quát ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tử thần bên trong là có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp này chế độ đại biểu cho đại tử thần hưởng thụ đãi ngộ cùng thân phận địa vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường tử thần là vàng bạc đồng ba đẳng cấp là cấp thấp nhất tử thần, còn có rất nhiều tình báo thành viên loại hình đều là đồng bài. Mặc dù là đồng bài hàng năm cũng có thể tại tử thần phân đến nhất định tài nguyên, dù sao tử thần hàng năm đều có thể kiếm rất nhiều thiên thạch, đồng thời tử thần cũng trong bóng tối khống chế không ít địa bàn. Tìm bài tử thần kia là tử thần trần nhà, tỷ như Vũ Dương liền là kim bài tử thần. Chớ nhìn hắn chiến lực rất mạnh, thân phận địa vị cũng rất cao, lại chỉ có thể đến kim bài tử thần chi đãi ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm bài phía trên, cái kia chính là vương bài tử thần. Tên như ý nghĩa, đây là tử thần vương bài, mỗi một cái đều có được chiến lực mạnh mẽ, mỗi một cái đều là uy danh hiển hách đại nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nếu như không có lôi ngu thú kia tối đa cũng liền là một cái kim bài tử thần, nhưng hắn thu phục lôi ngu thú lại khác biệt, vậy nói rõ Lục Ly tổng hợp chiến lực đoán chừng nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly không phải nói đùa, hắn là thật muốn gia nhập tử thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần không giống với còn lại thế lực gia tộc, đây là một cái tương đối lỏng lẻo tổ chức. Chỉ cần gia nhập tử thần, liền có thể bị tử thần che chở, mặt khác có thể tiến vào tử thần chiếm cứ tài nguyên bảo địa tu luyện, có thể đi nhận nhiệm vụ kiếm lấy thiên thạch, sau đó tại tử thần nội bộ đổi lấy thiên tài địa bảo. Lục Ly tạm thời không dám rời đi thiên loạn tinh vực, cũng không phải đặc biệt muốn rời đi, bởi vì thiên loạn tinh vực có được quá nhiều tài nguyên, tại cái này tu luyện khẳng định làm ít công to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gia nhập tử thần về sau, có thể tại tử thần bên trong triệu tập một chút phổ thông thánh hoàng, chui vào trung vương giới, trong bóng tối giám sát bảo hộ trung vương giới. Thậm chí hắn có thể đem lục gia toàn bộ cho tộc nhân đều di chuyển tới, giấu ở tử thần khống chế giới diện bên trong. Sở dĩ gia nhập tử thần chỗ tốt rất nhiều, lại không cần bị quá nhiều câu thúc, đây cũng là Lục Ly yêu thích cách sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quay lại rồi nói sau, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, đợi nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, đi thiên vượt thành, lại cùng tử thần các nguyên lão câu thông một chút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Dương khẽ vuốt cằm, chỉ cần Lục Ly hữu tâm gia nhập kia còn lại đều không phải là vấn đề. Chuyện này cũng không cần gấp chờ nhiệm vụ hoàn thành lại nói, Lục Ly dạng này một tỏ thái độ, cái này khiến Vũ Dương cùng còn lại tử thần võ giả nhìn hắn mục quang lập tức nhu hòa rất nhiều. Dù sao Lục Ly gia nhập cái kia chính là người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ nói chi là Lục Ly thực lực mạnh như vậy, liền lôi ngu thú đều có thể hàng phục. Muốn biết đánh giết cùng hàng phục thế nhưng là hai khái niệm a, loại này cấp bậc thượng cổ dị chủng muốn hàng phục cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi ngu thú khôi phục nhanh chóng, cô Tô các nàng cũng tại hỏi thăm đám kia tiến vào tầng cuối cùng võ giả, nghe ngóng bên trong sự tình. Những cái kia đám võ giả nói lên bên trong sự tình, toàn bộ sắc mặt đều thương bạch khởi đến, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Các nàng rời đi Lục Ly bên này không xa, các nàng nói chuyện Lục Ly có thể nghe được, Lục Ly nghe một lát cũng âm thầm líu lưỡi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nhiều cường giả như vậy đi vào, chỉ tới kịp đứng vững gót chân, sau đó liền thấy từng mảnh nhỏ võ giả bị rào sát. Các nàng tân thiệt thòi phản ứng nhanh, lập tức chui vào truyền tống môn bên trong, nếu không đoán chừng toàn bộ đều bị giết chết. Công kích các nàng cũng không phải là thần văn, mà là một đầu cái đuôi, một đầu tràn ngập màu xanh nhạt lân giáp cái đuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng thậm chí đều xem thường là quái vật gì công kích các nàng, chỉ là nhìn thấy một đầu cái đuôi, mà nhất phía trước ảnh tộc cùng tinh linh tộc cường giả cấp bậc đạt đến thánh hoàng trung kỳ. Nói cách khác, thánh hoàng trung kỳ cường giả bị một đầu cái đuôi quét qua, sau đó trong nháy mắt tựu bị miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bên trong dị thú ít nhất nhưng so sánh lôi ngu thú, mà kia là tầng cuối cùng, ở trong đó thượng cổ dị chủng rất có thể so lôi ngu thú càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi ngưu thú là vị thành niên thượng cổ thập đại dị chủng, dạng này thôi toán xuống tới tầng cuối cùng có thể có một cái thành niên thượng cổ thập đại dị chủng. TT, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt được cái này suy đoán về sau toàn bộ cường giả đều hít một hơi lãnh khí, một cái vị thành niên thượng cổ thập đại dị chủng các nàng đã ứng phó không được nữa, hiện hữu một cái thành niên thượng cổ thập đại dị chủng các nàng có thể là đối thủ các nàng đi vào có thể hay không toàn bộ chết ở bên trong. Cô Tô các nàng có chút sợ, Vũ Dương cũng lông mày tăng cường, Ảnh Vô Song càng là nhức đầu không thôi. Trầm tư một lát, cô Tô vận dụng một khối đặc thù ngọc phù, đưa tin trở về tộc đàn, đưa các nàng dò xét tình huống đều truyền trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi nửa canh giờ, cô Tô ngọc trong tay phù phát sáng lên, nàng liếc nhìn vài lần, sắc mặt biến đến thương bạch khởi đến, nàng nhìn qua Ảnh Vô Song nói ra. Hai chúng ta tộc tộc vương đưa tin tới, coi như toàn bộ chết ở bên trong, cũng muốn đạt được bên trong món kia chí bảo. Hai tộc cường giả sắc mặt đều trở nên khó coi, hai tộc tộc vương đây là hạ tử mệnh lệnh, hoặc là chết ở bên trong, hoặc là cầm xuống món chí bảo này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Dương bọn hắn sắc mặt cũng biến thành khó coi, bọn hắn là toàn bộ hành trình hộ vệ cô Tô các nàng, chỉ cần cô Tô các nàng không chết hết, hoặc là không rút lui, vậy bọn hắn nhất định phải một mực bảo vệ xuống, nếu không cái kia chính là trái với điều ước. Vừa rồi tử thần đã đi vào không ít võ giả, đều đã chết hơn phân nửa. Giống như bọn hắn đi vào cũng đã chết, vậy lần này tổn thất tựu lớn, nơi này chính là chiếm cứ tử thần đại bộ phận thế hệ tuổi trẻ cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, nơi xa hai đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, chính là Diên tiểu thư cùng Lộ công tử. Diên tiểu thư hận hận liếc qua cách đó không xa Lục Ly, sau đó tìm được cô Tô, hỏi thăm tiến vào tầng cuối cùng tình huống. Đương nhiên các nàng chủ yếu nhất là muốn hỏi tầng cuối cùng phải chăng nhìn thấy có nhà các nàng lão tổ tông di hài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như có, một cái võ giả đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra. Bên trong đại điện trong góc giống như nhìn thấy có một cỗ hài cốt, kia hài cốt hẳn là đặt ở kia có chút thời gian, đều có chút ngả màu vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Diên tiểu thư cùng Lộ công tử liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui sướng, các nàng vào đây chính là vì tìm về các nàng lão tổ di hài, đây chính là các nàng nhất mạch trực hệ lão tổ tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tại cô Tô đem tình huống bên trong nói một lần, trọng điểm ở chỗ những cường giả kia trong nháy mắt bị miểu sát tình huống nói chuyện, Diên tiểu thư cùng Lộ công tử sắc mặt đều trầm xuống. Giống như trước đó Diên tiểu thư còn tưởng rằng bằng vào chiến lực của nàng có thể ở bên trong hoành hành lời nói, hiện tại nàng nhưng không có cái này lực lượng, trước đây không lâu hắn nhưng là kém chút bị Lôi ngưu thú cho xử lý. Hiện tại tầng cuối cùng còn có một cái so Lôi ngưu thú tồn tại càng khủng bố hơn, nàng lại thế nào dám mạo hiểm đầu đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám cường giả tụ tập cùng một chỗ thương nghị, đằng đằng thương nghị hơn một canh giờ, không nghĩ tới biện pháp gì. Cuối cùng đều bị cường giả mục quang đều nhìn về phía Lục Ly, bởi vì chỉ có dựa vào Lục Ly các nàng mới có đảm lượng tiến vào tầng cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có Lôi ngưu thú, cái này Lôi ngưu thú phòng ngự mọi người đều biết, vừa rồi nhiều cường giả như vậy công kích Lôi ngưu thú, lại chỉ là phá nó một điểm ra. Giống như Lục Ly đi vào trước để Lôi ngưu thú ở phía trước cản trở, vậy các nàng tựu không đến tại một đến liền tiếp nhận cái kia dị thú công kích cũng liền có biện pháp cầm xuống món kia bảo vật, Diên tiểu thư cũng có cơ hội mang đi các nàng lão tổ tông di cốt. Lục Ly nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, nhưng bên kia tình huống lại là cảm giác rất tinh tường, hắn trợn mở trong mắt nhìn thấy toàn bộ võ giả đều nhìn hắn, hắn trợn trắng mắt nói ra. Các ngươi đừng đánh ta chủ ý, ta lần này cùng tử thần ước định, chỉ là hóa giải độc vụ, đằng sau đã giúp các ngươi đủ nhiều. Tầng cuối cùng khủng bố như vậy, ta lại không muốn đi chịu chết, ta chỉ là nho nhỏ đế cấp, các ngươi đừng hy vọng ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế cấp, một đám cường giả đều ngượng ngùng sờ lên cái mũi, Lục Ly cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, đế cấp có thể hàng phục Lôi ngưu thú sao, đế cấp có thể có như vậy chiến lực mạnh mẽ sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô Tô mím môi một cái nói, Lục công tử thỉnh cầu ngài giúp chúng ta một lần, điều kiện tùy ngươi lên. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta đạt được món kia bảo vật, cho dù là trả bất cứ giá nào chúng ta đều nguyện ý, cái này đại giới bên trong bao quát ta. .PS, lại là một năm, trời sáng tự qua Tết, chúc mọi người tân xuân vui sướng, một năm mới vạn sự thuận tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm ngoái viết hơn 200 vạn chữ, lão yêu không tính chăm chỉ cũng không tính lười. Bận rộn một năm, xin phép nghỉ ngơi nửa tháng, tháng riêng 15 khôi phục bình thường đổi mới. Thuận tiện chỉnh lý một chút phía sau tình tiết, năm nay bất diệt muốn bản hoàn tất, tranh thủ viết cái hoàn mỹ đại kết cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cúi đầu bái tạ, mọi người thật vui vẻ qua đại niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quên đi nói, ăn Tết không phải không cẳng, mỗi ngày có một chương, sẽ không quỵt canh. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.